Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất ở trong tập trước. Một là Siro Official, hai là Kanao Suyuri và ba là Nam Phạm. Còn ba bạn comment đầu tiên là Chen Mẫm Miễm, Hưng và Nghiệp Khải Nguyễn. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật xảy ra ở trong gia đình mình, hoặc là mình nghe mọi người, người thân quen bạn bè kể lại đó, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn để Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe ha. Và địa chỉ email của Nguyễn Nguyễn là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả, cũng như Nguyễn ghi mình dưới phần comment rồi ha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của chị Yến ha. Chị gửi về rất là nhiều những cái sự kiện mà đa phần bản thân chị trải qua, và trong đó chị cũng được nghe gia đình của mình kể lại đó. Và sự kiện đầu tiên xảy ra tại văn phòng công ty chị làm việc trên đường Camet của quận Nhất. Hiện tại thì chị Yến đang sống ở nước ngoài rồi ha. Cái tòa nhà này nè là do công ty xây mới trên nền của một cái tòa nhà cũ. Nó bao gồm một cái tầng hầm, một trệt. Và ở trong cái tầng trệt đó thì nó là cái phần sảnh, xong rồi quầy tiếp tân các kiểu. Và đến cái tầng lửng đó là cái nơi mà giao dịch với khách hàng. Và ba lầu ở trên đó là bao gồm tầng 3, tầng 4, tầng 5 là văn phòng làm việc. Và hai lầu ở trên tiếp là lầu 6 với lầu 7 đó là phòng làm việc của hội đồng quản trị cũng như là tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc. Và một tầng tiếp ở trên là lầu 8 là nhà bếp cũng như là sân thượng ha. Ngay tại thời điểm mà tòa nhà này bắt đầu thi công nè, tháo dỡ với lại đào móng đó, thì nhà thầu cũng có báo lại với lại cái người chủ bên đây là ở dưới cái lòng đất có một cái ngôi mộ. Nhưng mà nó nghiệt ngã cái gì nè, là một nửa của ngôi mộ này nằm bên phần đất của nhà mình, và một nửa thì lại nằm ở bên phần đất của cái nhà bên cạnh. Cho nên là bây giờ rất là khó để mà di dời cũng như là làm chuyện này chuyện kia, tại vì nếu mà lấy ra thì nó sẽ động tới cái nhà kế bên. Cho nên là thôi, họ quyết định là vẫn sẽ xây tiếp. Nhưng trong cái quá trình đó có cúng kiến hoặc là có làm phép cái gì hay không thì chị Yến này chị không có được rõ ha. Và sau khi mà xây dựng xong xuôi, mấy chị bắt đầu dọn về đây làm việc, và cũng xảy ra những cái sự kiện tâm linh rất là kỳ lạ luôn. Đầu tiên là tại lầu 6, chính tổng giám đốc là người thấy. Thường công ty 5 giờ chiều là hết giờ làm việc rồi, nhưng mà thông thường các chị tạp vụ sẽ về lúc tầm khoảng 4 giờ chiều. Thì cái bữa ngày hôm đó đó, cái ông tổng này nè, ổng đi ra ngoài tiếp khách. Sau khoảng tầm hơn 6 giờ thì ổng có quay lại văn phòng để ổng lấy đồ. Và lúc mà đi ngang qua cái phòng chờ đó, thông thường các bạn biết rồi, bên cạnh cái phòng tổng giám đốc thì hay để một cái bộ salon để khách vào chờ, hoặc là nhân viên chờ để mà gặp xong rồi trình ký hợp đồng này kia các kiểu đó. Thì cái ông tổng giám đốc này, ổng thấy có bóng của một người phụ nữ. Ổng không có thấy được cái mặt mũi như nào hết, chỉ nhìn phía sau lưng thôi. Và cái dáng này giống với lại một cái người tên là Trúc. Lúc đó là cái người Trúc này là tạp vụ ha, đang cúi xuống để mà lau cái ghế. Xong rồi ông tổng ông thấy vậy, ông mới hỏi lại là: ủa sao giờ này còn chưa về mà làm gì đó vậy Trúc? Nhưng mà không nghe cái cô bé kia trả lời. Thì ông này ông nghĩ chắc là nhỏ này nó không nghe, nó đang bận cặm cụi làm việc, và định bụng là hồi lấy đồ xong quay ra sẽ thưởng cho cô bé này chút xíu tiền đó, để mà bồi dưỡng dạng cho vui. Nhưng mà sau khi ông vào trong phòng ông lấy đồ, ông đi ngang qua thì ông không thấy cái bóng người ở đâu nữa trơn các bạn. Tuy nhiên thì ông tổng ông vẫn chưa nghĩ chuyện gì đâu ha. Đến khi ông xuống ông hỏi bảo vệ đó là: ủa con bé Trúc nó về rồi hả? Thì cái người bảo vệ nó ngơ ngác trả lời là: ủa cái con Trúc đó nó về từ hồi sớm rồi mà sếp, hồi 3 giờ mấy hơn chút xíu là nó về rồi. Còn con chị Mai á, cũng là cái người tạp vụ luôn ha, chị Mai tạp vụ đó về lúc 4 giờ chiều rồi mà. Và khi nghe xong câu này ông hiểu là mình gặp cái gì rồi. Và ngoài ra còn rất là nhiều những cái lần xuất hiện chuyện tâm linh ở khu vực này, giống như là ngay chỗ tầng 6 đó, là cái tivi trong phòng của ông tổng tự bật lên khi mà cái người tên Trúc đó các bạn đi vào làm vệ sinh trong cái thời gian 2 tuần lúc mà ông tổng đi công tác. Nghe kể lại đó, cái tivi này bật lên nó kỳ lắm. Nó không để chế độ chờ ha. Và cái remote thì đang ở trong cái hộc tủ bàn làm việc của sếp, thì nhân viên đâu đụng vô làm chi đâu các bạn. Và giả sử nếu như có đụng vô thì cũng đâu có ai mà kiểu cầm cái remote lên động chạm để làm gì đâu. Trong khi cái người tên Trúc đó nói đó, đi vào trong đó làm tuyệt đối không đụng vào bất kỳ một cái gì hết. Nhưng mà tivi á, nó bật tắt liên tục như vậy. Và cái chỗ thứ hai ở trong tòa nhà này là lầu 3, là phòng làm việc của chị Yến này nè. Hồi trước đó, chị hay ở lại trễ để mà chờ đón con chị học thêm. Con chị học thêm tan ra là tầm khoảng 7:30 ha. Và nói sơ về cái phòng làm của chị ở lầu 3, nó có hai phòng ban chung một cửa vào, và ở giữa hai phòng ban này thì được ngăn cách bởi một cái dãy tủ hồ sơ dài đó. Và do đó là mặc dù, tức là kiểu ngồi bên này á, thì không thấy được phòng ban bên kia làm gì, nhưng mà cái tiếng động thì vẫn nghe rất là rõ ha. Cái thiết kế ở trong phòng đó có gắn điều hòa, cho nên là cái cửa ra vào duy nhất á, lúc nào cũng được đóng kín hết. Và cái ngày hôm đó như mọi hôm thôi, chị cũng ở lại chờ con chị. Chị nhìn đồng hồ, lúc đó chị nhớ rõ là tầm khoảng 6:30 rồi. Đang ngồi chơi game thì chị nghe có cái tiếng lít chuột cái máy tính rất là lớn phát ra ở cái phòng ban bên kia. Thì chị nghĩ trong đầu á, ủa bây giờ này đứa nào còn ngồi chơi game ta? Tại vì cái tiếng lít nó rất là mạnh, giống như kiểu mà mấy bạn trai kiểu mình ngày xưa hay chơi bắn súng vậy đó, là lít bập bập bập bập, lít rất là mạnh luôn. Xong rồi chị nghĩ, nếu mà ngồi chơi game á, ở bên phòng bên kia chỉ có con bé tên là Nguyên thôi. Thì chị mới gọi to lên, chị kêu là ủa Nguyên ơi, ủa mày chưa về hả Nguyên? Nhưng mà không nghe thấy có tiếng trả lời các bạn. Thì chị lại hỏi tiếp á, cái con này nó khùng ghê á, ở bên kia chờ ai thì không biết sao tự nhiên tắt máy lạnh, xong rồi tắt đèn bên đó tối thui vậy mày. Nhưng mà tiếp tục vẫn không nghe thấy gì hết. Và khi này nè, cái tiếng lít chuột á các bạn, cái tiếng nhấp con chuột á, nó im luôn, và thay vào đó là cái tiếng kéo ghế. Và đột nhiên, tự nhiên chị nghe cái âm thanh đó, cái chị lạnh luôn. Chị lạnh cơ thể mà chị lạnh buốt sống lưng. Và giống như là có ai linh cảm mách bảo chị á, là phải chạy liền đi, đừng có ở trong đây nữa, chạy liền đi, chạy liền đi. Thì ba chân bốn cẳng nè, chị đứng dậy, chị xách cái túi nha, tắt cái máy tính xong chạy ra tắt đèn, tắt máy lạnh một cái, một là phi thẳng xuống dưới bảo vệ luôn. Xuống hầm xe, chị nhìn ngó nghiêng xung quanh một hồi thì chị chắc chắn là ban nãy chị gặp ma rồi. Tại vì cả một cái hầm xe ở chỗ đó đó, không có còn chiếc nào hết ngoại trừ cái xe của chị và cái xe của một anh bảo vệ thôi. Lúc mà dắt ra bên ngoài đó, chuẩn bị lên hầm, thì chị có hỏi cái anh bảo vệ đó, dạng như là hỏi để mà cho có vậy thôi. Chị kêu là ủa anh ơi, bé Nguyên á, nó mới về hả anh? Thì cái anh bảo vệ đó kêu là đâu có đâu, nó về từ sớm rồi mà, hồi hơn 5 giờ hơn chút xíu là nó về rồi. Và khi này khẳng định chắc chắn là cái âm thanh ban nãy chị nghe không phải là do người sống làm, mà từ một cái âm hồn nào đó. Và bên cạnh đó, cái chị Mai Tạp Vũ á, chị cũng kể lại là có những lần mà chị đi làm sớm lắm, tầm khoảng 4:30 là chị đi làm rồi, bấm thang máy từ ở dưới tầng hầm ha, chị lên tầng 8, vừa mới mở cửa thang ra các bạn, thì cách chị đâu tầm có 4-5 mét gì đó, chị nhìn thấy có bóng của một cái người đàn ông. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng qua cái dáng dấp á, chị biết là đàn ông ha, rất là cao to, đứng cách chị có 4-5 mét thôi. Mà cái thời điểm đó chị là người vô sớm nhất, chỉ có chị và cái người bảo vệ ngồi dưới tầng hầm. Vậy thì ai là người đang đứng trước mặt của chị? Chị nhìn là chị biết rồi, chị hoảng hồn rồi. Xong rồi lập tức chị khóa thang máy lại, chị chạy thẳng xuống dưới luôn. Thứ hai nữa là cái phòng truyền thông á, thì thường xuyên làm việc về trễ do chuẩn bị cái sự kiện, thì hay nghe cái tiếng kéo bàn, kéo ghế rầm rầm ở trên lầu lắm. Trong khi phòng truyền thông làm việc ở lầu 5, ở trên lầu là lầu 6, là phòng của ban tổng giám đốc, thì có bàn ghế gì nhiều đâu mà nghe cái tiếng kéo như vậy. Và rất nhiều những cái sự việc diễn ra ở trong cái tòa nhà này nè. Cho nên là mọi người hay nói với nhau á, nếu mà muốn gặp họ đó, có nghĩa là những cái âm hồn trong chỗ này, thì mời đến tòa nhà sau 6 giờ. Bị là trước 6 giờ chiều đó là giờ làm việc của những cái người sống, và sau 6 giờ là giờ của những cái người âm tụ tập. Mặc dù đa phần những cái người ở trong tòa nhà này gặp hết rồi ha, nhưng mà chỉ có trừ trường hợp là những cái anh bảo vệ đó, những cái chú bảo vệ đó, là không bao giờ nghe thấy là họ gặp tâm linh hay là gặp ma, gặp quỷ gì hết trơn các bạn. Chị Yến kêu là có thể là những cái người này nè, chắc là người ta nặng vía lắm hay sao, nên là chưa bao giờ mà chị nghe người ta kể hết. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến cái sự kiện thứ hai. Sự kiện này diễn ra tại một cái tụ điểm ca nhạc phải nói rất là nổi tiếng ở Sài Gòn từ rất là nhiều năm rồi ha. Và người kể cho chị Yến nghe chính là cái người chủ của cái chỗ đó. Và bản thân Nguyễn Nguyễn cũng phải nói là thật ra là cũng duyên á. Cho nên là mình biết người này và cũng đang làm việc và anh em cũng biết nhau luôn. Cho nên xin phép là Nguyễn sẽ giấu cái địa điểm cũng như là giấu cái tên đường đi. Tại vì nói ra chắc chắn là các bạn sẽ biết ngay. Ngày xưa á, nó không phải là cái tụ điểm ca nhạc như bây giờ đâu. Mà nó chính là một cái nhà hàng. Tuy nhiên cái đất ở đây nó xấu các bạn, nên cái người chủ trước á, người ta làm ăn không được, đến nỗi mà người ta thỉnh cái tượng Phật về để mà trứng. Nhưng mà nghe nói là cái nét của cái tượng Phật lúc mà thỉnh về đó rất là sắc luôn, và thậm chí là còn mời những cái người thầy bùa, thầy pháp tới kiểu trứng yểm lung tung hết trơn. Nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại và thua lỗ. Và sau đó thì mới chuyển đổi nó từ nhà hàng trở thành một cái tụ điểm ca nhạc. Và theo lời của cái anh chủ phòng trà của tụ điểm này kể lại đó, là thời gian đầu có thuê một cái người bảo vệ. Thì cái người bảo vệ này chịu trực đêm ở đây và làm thời gian dài. Nhưng mà về sau cảm giác là cái chú bảo vệ đầu tiên á, chú cực quá đi, cho nên mới thuê thêm một cái người nữa để mà đổi ca. Thì cái người nhân viên mới này tới nè các bạn, làm chỉ 1-2 ngày là xin nghỉ à. Và lúc mà hỏi ra thì cái người đó kể như sau. Là cái hôm đó mới có hơn 6 giờ thôi, cái chỗ này thì tương đối là nó cũng rộng ha. Bước từ ở trong ra bên ngoài thì nó có một cái cây. Lúc đầu á thì không biết là cũng không nghĩ là chuyện gì xảy ra đâu, chỉ cảm giác là nó hơi bồn chồn thôi. Nhưng lúc quay ngược đầu nhìn ngược lên trên cái cây á, thì thấy có rất là nhiều người đang treo ngược trên cây, chổng cái đầu xuống đất. Lần thứ hai, khi mà ngủ trưa ở trong cái chỗ tụ điểm này nè các bạn, thường xuyên là bị gọi dậy luôn, bị giật đầu dậy xong mày đuổi đi chỗ khác, kêu là ai cho mày ngủ ở đây, ai cho mày ngủ ở đây, đi chỗ khác đi, đi chỗ khác đi. Cho nên là vì sợ quá nên là cái người bảo vệ sau á, họ mới xin nghỉ, họ không có dám làm nữa. Và ở trong cái chỗ này, cái khu vực mà xảy ra nhiều tâm linh nhất là nó có một cái tấm màn ở phía sau sân khấu các bạn. Chỗ này thì nó có một cái lối đi nhỏ, nó có một cái đèn, có một cái nút bật on off, và bóng đèn này thường xuyên bị bật mặc dù là không có ai đi ngang hết. Và xảy ra rất là nhiều lần như vậy, cho nên là cái anh chủ anh tức quá, anh cứ kêu là tại sao không có ai mà cũng bật đèn. Thì tất cả mọi người kêu là đâu có ai bật đèn chi đâu. Và lúc mà mọi người nói như vậy, cái anh chủ phòng trà mới thay cái bóng đèn công tắc bằng cái kiểu là cắm dây điện. Thì có nghĩa là nếu mà muốn bật đèn phải cắm cái dây. Tuy nhiên, đèn nó vẫn tự động mở các bạn. Có những lúc mà đang tập ban nhạc với ca sĩ ở trong này nè, thì cái đèn đó cứ tự động nó bật lên như vậy, mặc dù là không có ai đứng ở trong cái vị trí đó hết. Ngoài ra, việc đồ đạc bị giấu hoặc là bị thay đổi cái vị trí thường xuyên xảy ra. Và mỗi lần nha mà phòng trà này, cái tụ điểm ca nhạc này nó sửa chữa từ nhỏ hoặc là nó ở cái quy mô nhỏ đó, hoặc là thậm chí chỉ cần di dời vài những cái đồ đề co đơn giản á, mà không có cúng kiến thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Và theo một cái nguồn tin mà chị Yến biết được, cái vị trí của cái tụ điểm ca nhạc này nè, trước năm 1975 rất là nhiều những cái người biệt động bị đem về đây tra khảo trước khi chuyển đi, và cực kỳ là nhiều người chết luôn. Cho nên cái đất nó rất là xấu, cực kỳ dữ, dẫn đến cái việc làm ăn nó như vậy. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này diễn ra ở trong gia đình của chị Yến luôn ha. Chị có một cái người cháu gái là con thứ ba của chị hai chị, tên là Liễu, sinh năm 1973. Và giải thích thêm chút xíu cái đoạn này nè. Mặc dù tính theo đúng tuổi thì Nguyễn Nguyễn sẽ phải gọi chị Yến là bằng cô, nhưng mà trong cái email á, chị chủ động xưng hô là chị với em, cho nên mình gọi như vậy ha. Và thứ hai nữa là do trong gia đình của chị Yến đó, từ cái người đầu tiên cho đến cái người cuối cùng, và cái thời mà mẹ chị sinh á, thì kiểu là cái khoảng cách tuổi tác nó rất là xa nhau, dẫn đến chuyện là có thể là dì với lại cháu á, là trạc trạc và xem tuổi với nhau. Cho nên là như vậy ha. Quay trở lại với câu chuyện, cái chị Liễu này nè, vốn dĩ bản tính chị từ cái lúc sinh á, là một người rất là vui vẻ, yêu đời, hồn nhiên lắm kìa. Nhưng mà đến năm chị 17 tuổi là năm 1990, chị có một cái mâu thuẫn với mẹ chị. Chị rất là giận mẹ chị luôn, do là suốt ngày cô đề đớn nợ nần, đến nỗi mà những cái người cho vay á các bạn, họ kéo tới nhà họ làm loạn, họ chửi bới sùm hết trơn. Từ một người rất là lạc quan yêu đời, sau một tuần gây gỗ với mẹ mình thì chị Liễu này chị có bỏ qua bên nhà ngoại, là nhà của chị Yến này nè. Mẹ của chị Liễu cũng có qua tìm và kêu con gái của mình về. Nhưng mà mới vừa về không được bao lâu á các bạn, ngay cái buổi tối hôm đó, khi cả nhà tỉnh dậy đi xuống dưới bếp á, thì tự nhiên nhìn thấy có một cái gì đó đang treo toàn ten. Và khi nhìn kỹ lại, chính là cái xác của chị Liễu đó đang đung đưa ở trên cái thanh xà ngang á. Chị thắt cổ, chị tự vẫn ở ngay khu vực nhà bếp, mà chị dùng cái loại mền con rồng á. Là ngày xưa cái loại mền này ở Việt Nam rất là nhiều nhà sử dụng luôn. Thắt cổ chết ở trong cái bếp. Và ban đầu thì mọi người đoán á, cái lúc mà cô là mẹ của chị Liễu này nè đi qua nhà của chị Yến để kêu chị Liễu về, thì có băng ngang qua một cái đám tang. Không biết là có phải do hợp mạng hay gì không mà người ta lôi đi. Lúc đầu mọi người nghĩ như vậy ha. Đến mãi về sau này á, đi hỏi thăm ra thì có một cái người hàng xóm, ông cụ sống rất là lâu năm ở chỗ này rồi. Ông cụ cũng kêu á, là cái nhà của mày á, ngày xưa ngay cái chỗ cái bếp á, nó có trồng một cái cây dừa ha. Và có một cô gái chết vì thắt cổ tự vẫn ở ngay trên cái cây dừa đó đó. Cái tin mà chị Liễu này mất là một cái tin rất là bàng hoàng luôn. Tại vì chị còn rất là trẻ, cho nên là sau khi mà chôn cất chị xong đó, mọi người thôi cũng nén cái nỗi đau thương mà đem chị về chôn cất ở cái đất quê của bên nhà ngoại chị Yến á, là ở khu vực Gò Đen, Bến Lức, Long An ha. Và nói thêm về cái khu mộ này, khu mộ này là khu mộ của họ Phạm, là họ của bên mẹ chị á. Cái khu đất mộ á, là nó nằm giữa cái khu đất ruộng trồng lúa của một cái người khác. Thì có một cái bữa đó, một cái bữa sáng khi mà cậu bảy của chị Yến này nè đi uống cà phê gần cái khu vực đất mã đó, cái đất của dòng họ mình. Nói thêm chút xíu, cậu bảy của chị là cháu nội đích tôn của họ Phạm, cho nên là cậu là người lo cái cúng kiến mồ mả đồ này kia. Thì vô tình có gặp cái cô hai, là cái cô mà người chủ của cái khu ruộng bao xung quanh cái khu vực mồ mả của gia đình bên ngoại của chị Yến đó. Cô hai cổ mới lại cổ bắt chuyện, xong rồi cô hai cổ hỏi: "À anh Bảy, bộ nhà của anh Bảy á, có con cháu nào mới chết mà là con gái mà còn trẻ lắm phải không anh Bảy?" Khi mà nghe như vậy, cậu Bảy cậu cũng giật mình lắm chứ. Tại vì đúng rồi, gia đình mình vừa mới có tang của cái đứa cháu. Nhưng mà cậu chưa vội là cậu tiết lộ đâu nha. Cậu hỏi ngược lại cái cô hai đó là: "Chị hai ơi, chị hai, sao chị hỏi vậy? Bữa có chuyện gì hả chị hai?" Thì cô hai cũng mới kể là mấy ngày liên tiếp nè anh Bảy, cứ chập choạng tối đó là tôi nhìn thấy có một cái cô gái còn trẻ lắm, nhưng mà cái dáng người nó tiều tụy lắm cơ, quần áo rách rưới, đứng trước cái cửa sổ nhà tôi kêu á là: "Bà ơi, con đói quá, con lạnh lắm, bà làm ơn bà kêu ông Bảy nhà con là báo với nhà con là đồ mà nhà con cúng cho con á bị cô hồn giành hết trơn rồi. Tại vì cúng cho con mà không cúng cho cô hồn, mà cúng á cũng không gọi tên con đầy đủ nữa, nên giờ con khổ quá, con đói quá, con lạnh quá bà hai ơi, bà làm ơn bà giúp giùm con đi." Nghe tới đây, cậu Bảy thương lắm, hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên là cậu lập tức cậu đi báo tin cho gia đình của chị hai chị Yến đó. Thì sau đó gia đình đã đi qua cái chùa Bát Nhã, là một cái chùa gần nhà, nhờ thầy tụng kinh và cúng kiến sao cho đúng và đầy đủ. Và từ đó đến nay thì không còn cái chuyện tâm linh gì xảy ra liên quan tới cái người tên là Liễu đó nữa. Và hiện tại cái khu mồ mả của gia tộc bên ngoại của chị đó thì cũng đã được giải tỏa để mà sử dụng đất đó xây cái bệnh viện. Và cậu Bảy của chị Yến không cũng đã mua đất để mà xây một cái nhà mồ cho tộc của họ Phạm bên ngoại của nhà chị Yến. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba, qua đến sự kiện thứ tư. Sự việc này cũng xảy ra ở trong nhà của chị Yến không. Chị có một cái người cháu gái tên là Kim, là con gái đầu của chị thứ ba của chị Yến không. Người tên Kim này có căn làm thầy, cho nên là rất là yếu bóng vía từ nhỏ, thường xuyên bị vong nhập lắm các bạn. Cách đây tầm khoảng 6-7 năm, khi đó thì người tên Kim này đang làm công việc là tạp vụ trong cái cao ốc văn phòng và thường xuyên bị những cái tai nạn nhỏ nhỏ trong cái lúc mà làm đó. Và hay đi ngoài đường mà bị té xỉu lắm mà không biết bệnh gì hết trơn. Mặc dù đưa vào trong bệnh viện chụp chiếu thăm khám các kiểu rồi nhưng mà tìm không có ra bệnh. Sau tất cả những cái lần đó đó, bắt đầu là tính của Kim thay đổi ha, và làm những cái việc mà trước đây Kim không bao giờ làm hết. Ví dụ như là uống rượu bia nè, hút thuốc lá nè. Và sau những cái lần uống rượu hút thuốc như vậy, qua ngày hôm sau, qua đêm ngủ á, hỏi lại thì Kim không nhớ gì hết. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó, Kim rất là hữu duyên khi gặp được một cái vong. Vong này là vong nam, hay nói đúng hơn là vong nam thuộc cộng đồng LGBT ha. Vong nam này gọi là cô Tùng. Cô Tùng nhập vào người của Kim rất là thường xuyên và nói Kim là đi làm thuốc cho người bệnh nè, và đi giúp những cái vong nhi, những cái vong người mất đi tu tập, chứ không có được để cho họ đi lang thang ngoài đường nữa. Tại vì theo lời cô Tùng nói, vong mất mà không đi tu tập lang thang như vậy thì khả năng là sẽ thành quỷ. Và rất là nhiều lần cô Tùng nhập vào để mà giúp gia đình của chị Yến, chứ không phải dạng như là hành hay là gì đâu. Và dưới đây Nguyễn sắp kể cho các bạn nghe là những cái câu chuyện khi mà Kim giúp vong đi tu tập dưới cái sự hướng dẫn của cô Tùng. Cô Tùng nhập vào mượn xác mà chị Yến này chỉ chứng kiến được. Sự kiện đầu tiên là về gia đình của người chị dâu thứ bảy của chị Yến, tên là chị Oánh nè. Chị Oánh có hai cái người em gái. Chị Oánh lớn nhất nè, cái người thứ hai tên là Trinh và cái người thứ ba đó tên là Tuyết. Cái người tên Trinh thì đã mất vì bệnh ung thư ngực. Còn cái người tên Tuyết đó thì cũng là yếu bóng vía giống giống như là người tên Kim này nè. Và cách đây tầm khoảng hơn 3 năm, khi này chị Yến vẫn còn ở Việt Nam ha. Và cái buổi trưa hôm đó, cháu của chị đó là Kim có nhắn tin với mọi người là thôi bây giờ mọi người tập trung hết ở bên nhà ngoại đi, để mời cô Tùng về xác để mà coi cho mọi người về công danh, gia đình, gia đạo, sức khỏe đâu này kia các kiểu. Thì lúc đầu mọi thứ cũng bình thường lắm, cho đến khi mà chị Tuyết chỉ có hỏi cô Tùng là: cô Tùng ơi, con cứ cảm giác là chị của con, cái người chị đã mất của con tên là chị Trinh, chị đi theo con hay sao đó, nhưng mà chị mất 4 năm hơn rồi, mà sao chị không chịu đi đầu thai đi mà chị đi theo con vậy? Cái thời điểm này nè các bạn, chị Tuyết chị có kể rõ cho mọi người nghe là không biết là hai vợ chồng của chị Trinh làm cái gì mà lúc phát hiện ra bị ung thư như vậy đó, là không có chịu chữa trị, không có chịu thuốc thang gì hết trơn, mà chỉ nhịn ăn thôi cho đến khi mà chị Trinh chị mất. Và trong cái lúc mà còn sống á, hai vợ chồng luyện cái tà đạo gì không biết, mà mỗi tối là chị Tuyết này nè, chị đều nghe hai người này ngồi thiền xong rồi lẩm bẩm cái gì đó mà chị không hiểu. Và gia đình nghe như vậy thì cũng không biết hai người kia làm kiểu gì nữa. Cả chị dâu của chị Yến này là chị Oánh á, với lại chị Tuyết cũng có kể thêm là con của chị Trinh bây giờ tội lắm. Cái người lớn á, cái người con trai lớn đó, có vợ con đàng hoàng rồi, tự nhiên cái sanh hư nghiện hút cỏ hút cần để vợ bỏ luôn. Và bây giờ sợ là cái người em của người đó đó mới học có lớp 8 mà cũng có cái dấu hiệu giống cái người anh của mình. Thì lúc này tự nhiên cái chị vừa kể là cái chị Tuyết á các bạn, đang kể bình thường, cái chị im. Cái sắc mặt lúc đó của chị dừng là thay đổi. Và cuối cùng là chị gục mặt xuống. Mọi người nhìn, không ai hiểu là chuyện gì đang xảy ra hết trơn. Cho đến một hồi sau, nghe tiếng của chị khóc. Chị Tuyết tự nhiên chỉ ngồi trước mặt của cô Tùng mà chị bật khóc nức nở, mà hỏi ra thì chị không nói được. Và cô Tùng nhìn là cô Tùng biết rồi. Cô Tùng ở trong xác của Kim kêu là có người nhập vào trong cái xác này rồi đó, để cô Tùng giúp khai khẩu cho nó nói chuyện xong. Và ngay khi cô Tùng vừa mới khai khẩu xong, chị Tuyết tự nhiên các bạn ngẩng đầu lên xong rồi lạy sống lạy chết cái người chị ruột của mình là chị Oánh á, kêu là: chị ơi, em nè chị ơi, nhà mình cứu con em với chị ơi. Mỗi ngày á, em về em đứng ở ngoài cửa, em thấy chồng em làm lụng vất vả, đi chở hàng tới 7-8 giờ tối mới về. Còn con em á, thì cứ ở nhà rồi xin tiền ba mua thuốc để mà hít. Em sợ thằng lớn nó vậy rồi, sợ thằng nhỏ nó cũng bị luôn. Mà chồng em làm khổ cực như vậy á, thì anh cũng chết sớm thôi. Em không biết làm sao để mà cứu con em hết chị ơi. Và nghe tới đây nè, mọi người biết chắc chắn là chị Trinh đã nhập vào trong người em gái ruột của mình và khóc lóc như vậy. Một hồi sau, đợi chị Trinh á, chị bình tĩnh lại rồi, thì cô Tùng cũng mới khuyên là chị em của cô á, chỉ có thể giúp cô được một lúc, chứ không thể giúp hoài được đâu. Và đây cũng là cái nghiệp của chồng cô phải gánh, nên là không ai có thể mà giúp đỡ một cách chu toàn, toàn vẹn được. Và riêng bản thân cô nha, cô đã chết rồi, nếu mà cô chưa được đi đầu thai á, thì cô phải cần đi tu tập đi. Vì nếu mà cô tu tập tốt nè, cô có thể mà hồi hướng cho chồng, cho con cô được giải bớt nghiệp. Chứ nếu mà cô dạng bây giờ cô cứ lang thang như vậy hoài đó, kiểu gì cô cũng bị ma quỷ lôi kéo riết cũng thành quỷ luôn, thì lúc đó là chồng với lại con cô lại phải gánh thêm một cái nghiệp nặng hơn nữa. Tôi nói cô nghe là như vậy. Cô Trinh, chị Trinh á, ở trong xác của chị Tuyết này khóc lóc dữ lắm luôn các bạn. Và nói thêm một chút xíu là chị Yến chị kêu á, ngày xưa hai vợ chồng tu luyện theo một cái môn phái gì đó, cho nên là khi mà nghe cô Tùng nói là phải đi theo cái Phật Pháp để mà tu tập, thì lúc đầu á, chị Trinh này chị không chịu đâu. Chị gục mặt xuống mà chị không trả lời gì hết. Nhưng mà sau một hồi giằng co nói qua nói lại, chị Yến kêu là nói bằng cái thứ tiếng gì đó mà không hiểu, không hiểu nói bằng thứ tiếng gì đó. Thì tự nhiên chị Tuyết nha, chị bật ngửa ra luôn. chị nằm yên, chị bất động, và một hồi sau mọi người dìu lại chị đánh gió các kiểu á. Chị tỉnh và hỏi chị là chị có nhớ gì không, thì chị kêu là chị không biết gì hết. Lúc này mọi người mới quay qua để mà hỏi cô Tùng ở trong xác của Kim á, thì cô Tùng có nói lại là cái người chị của cô nha, cô Tuyết, cái người chị đó đó, người tên là Trinh đó, bây giờ là đồng ý đi theo để mà tu tập, đi theo Phật pháp để tu tập rồi. Và kết thúc cái buổi ngày hôm đó, chị dâu của chị Yến này là chị Oánh có hỏi thăm lại là bây giờ cái người chị, người em của con là Trinh đi tu tập sao rồi cô Tùng. Thì cô Tùng có nói với lại mấy người là bây giờ lúc đầu á, cái người tên Trinh này chịu đi tu tập cũng tốt lắm, nhưng mà chồng của Trinh á, là cái người còn sống cùng với những cái người đồng môn ngày xưa là tu tập theo cái môn phái gì đó, cứ suốt ngày réo gọi tên của người đã mất hoài. Cho nên bây giờ là cái người tên Trinh này nè, người ta về lại rồi, người ta rời khỏi Phật pháp rồi, người ta không có chịu đi tu tập nữa. Và đến cái thời điểm hiện tại thì cũng không còn nghe nói, không biết là cái tung tích cũng như là cái hành trình của cái người tên Trinh, của cái chị Trinh đó như thế nào nữa. Xong cái vụ thứ nhất, qua đến cái vụ thứ hai. Chị Yến thì có ba chị em cùng cha cùng mẹ luôn. Đầu tiên là chị Hương, sau đó là chị Ánh, và cuối cùng là chị Yến này nè. Và cái sự vụ lần này liên quan tới chị Hương. Chị Hương thì lấy chồng muộn lắm, trễ lắm. Đến năm mà chị 35 tuổi thì sanh được một cái người con trai. Và lúc khi mà chị Ánh với lại chị Yến này vào trong bệnh viện để thăm, thì hai người còn nhìn nhau xong rồi kêu á, là sao mà vợ chồng của bà Hương này nè lại có thể mà đẻ được đứa con mà đẹp dữ vậy, nhìn nó giống như là thiên thần vậy đó. Và bé ở nhà tên là Bi ha. Tuy nhiên khi mà bé được 26 ngày tuổi là bắt đầu cuộc sống ở trong bệnh viện rồi, và đến gần 2 tuổi thì bé mất. Trong cái hành trình sống của bé đó, bé bắt đầu là cái bệnh nhiễm trùng máu, rồi đến khi mà bị bệnh lao cái màng não đó thì bé qua đời. Và khi bé mất thì chị Hương á, chị ôm di hài của con quấn trong cái khăn và chị khóc rất là nhiều, khỏi phải nói mẹ mất con thì không còn cái nỗi đau nào mà xót bằng hết á. Và trước đó lúc mà cô Bi còn sống đó, thì có thời gian khoảng tầm 6 tháng là ở với chị Yến, tại vì mẹ của cô Bi là chị Hương này nè bị bệnh lao lực dữ lắm, do là chỉ làm công nhân mà thường xuyên là tăng ca đêm, và có khi mọi người nói là có khi là cái đứa trẻ nó đã bị lao màng não từ lúc mà ở trong bụng của người mẹ rồi. Và cái ngày nhận tin xong rồi đưa xác của cô Bi về chờ liệm, vì theo giờ đã coi là sáng ngày mai thì mới được liệm ha. Và ngay trong cái buổi tối ngày hôm đó thì mọi người mệt mỏi lắm. Mọi người mới nằm quay quần quanh cái giường bố nơi mà đặt xác của cô Bi á. Thì bao gồm là có chị Hương này nè là một, chị Ánh là thứ hai, chị Yến là thứ ba, và có một người mà chị Yến gọi là chị hai ha. Và dần đến khuya các bạn, khi mọi người đang chập chờn ngủ đó, tự nhiên chính mắt chị Yến chỉ nhìn thấy là cái người chị gọi là chị hai đó đang nằm đứng phắt vậy luôn. Nó đứng rất là nhanh kìa các bạn. Không phải là dụng mình đang nằm mà mình ngồi dậy thì nó không phải có đà dần dần mình đứng lên. Còn đây là đứng phắt vậy luôn. Đi loạn choạng giống như là một cái người say rượu vậy đó. Và đi tới chỗ của chị Hương. Và sau đó, chị hai của chị Yến này nè, hạ thấp người dùng tay choàng qua để mà ôm chặt lấy chị Hương. Vừa ôm vừa khóc xong nói bằng giọng của một đứa con nít nha. Là mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Tuy mẹ không có ở gần con nhưng mà con vẫn thương mẹ. Nên mẹ đừng khóc nữa nha mẹ ơi. Mẹ để con đi nha mẹ. Lúc này nè, chị Yến biết vụ gì đang diễn ra rồi. Chị biết là chuyện gì diễn ra rồi. Cái dáng dấp ban nãy chị hai của mình đi chính là dáng dấp của một đứa con nít. Nó đi chập chững. Nên không có vững á các bạn. Và chị vẫn còn nhớ y nguyên cái giọng nói của chị hai chị đêm đó, khi mà chị viết cái email chị gửi cho Nguyễn Nguyễn đó. Là nó ngọng nghịu, nó chậm chậm. Và sau khi mà nói xong thì chị hai của chị khuỵu xuống. Mọi người tỉnh dậy ha, đỡ chị hai và đặt chị nằm xuống trên cái giường á, thì thấy là chị vẫn yên lắm, giống như kiểu dạng đang nằm ngủ vậy đó, chứ không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Và đến sáng ngày hôm sau, việc tẩm liệm cũng như là chôn cất cũng diễn ra bình thường, và cô Bi được chôn tại khu đất mã của họ Phạm ở Gò Đen á. Và cứ tưởng đâu là sau khi mà cái nghi lễ hoàn thành thì mọi chuyện xong xuôi rồi, nhưng không đâu. Khi mà cái khu mồ mã của họ Phạm ở Gò Đen đó giải tỏa đó các bạn, thì cậu Bảy của chị có bốc và đưa các mộ về phần nhà mồ. Tuy nhiên cái việc mà đưa thi thể đó thì người nhà nào thì đưa người nhà mình về. Riêng mộ phần của ba với lại má lớn của nhà chị ha, thì các em của chị em đồ đó đóng góp là mua đất ở bên Nghĩa Trang Gò Đen, sẵn là xây kim tỉnh cho má ruột của chị luôn. Và giải thích đoạn này thêm một xíu nè. Chị Yến thì có nhiều anh chị em lắm, nhưng mà má ruột của chị là cái người vợ sau. Và khi mà má lớn mất rồi đó thì ba của chị mới lấy má chị và sinh được 6 người con. Thì gọi theo thứ tự những cái người con cả là có cùng mẹ, xin lỗi, cùng mẹ cùng cha với lại cùng cha khác mẹ đó. Thì gọi dọc là từ chị hai, chị ba đổ xuống cho đến tính từ khi mà ba của chị lấy má của chị ha, là đếm tiếp. Cái người con đầu tiên là anh Bảy. Sau đó là có hai người nữa nhưng mà mất rồi. Và kế tiếp thì mới đến cái chị Hương, tiếp theo là đến chị Ánh và cuối cùng là chị Yến này nè. Và khi mà bóc mất các bạn, không biết là chị Hương, chắc là do chị Hương chị không có rành tâm linh, chị không biết hay sao đó, cho nên là chị không có gọi tên cái người con của mình làm Kubi. Nên khi mà lúc cả nhà kéo xuống để cúng mã cho ba với lại má lớn của chị đó, thì có cái người cháu của chị tên là Kim, cái người mà bị cậu, cái người mà bị cô Tùng nhập vào đó. Kim đang ngồi tự nhiên khóc, khóc tức, khóc tuổi, khóc như một đứa trẻ con luôn. Và sau một hồi khai khẩu á, thì mới nói là con nè, con là thằng Bo nè, bữa giờ con đi lang thang đó. Thì bản thân chị Yến lúc đó thấy cháu mình thì mới hỏi là ủa sao lúc mà con mất mẹ con có gửi thầy cho cái, nói là thầy gửi con đi học mà, sao giờ con còn lang thang vậy? Thì khi này Kim vẫn khóc nha. Và Kim, tức là người cháu của chị là Kubi á, trong xác của Kim trả lời là con không có đi học, con đâu có được đi học đâu, con chỉ quanh quẩn ở đây thôi nè. Nhưng mà chung quanh á, là ông bà con ở trong khu đất mà ăn cũ á các bạn, toàn ông bà thôi, cho nên là mọi người cúng con còn có cái để ăn. Bây giờ ông bà đi đâu hết bữa giờ rồi, con không còn gì để ăn hết. Và lúc này chị Ánh á, chị có hỏi là bây giờ con thèm cái gì, thì dì Ánh dì mua cho con. Thì đứa bé trả lời là con thèm sữa các bạn, và sau cùng là mua một lốc sữa tươi. Trong xác của Kim ha, uống liền tù tì nguyên một lốc 4 hộp sữa các bạn. Cái này chắc chắn là không thể nào mà nói xạo hay gì được, tại vì bản thân mọi người trong gia đình đều biết là Kim bị dị ứng bởi sữa. Uống nha, hoặc là ăn cái gì chỉ có một chút xíu sữa thôi là lập tức Kim sẽ ói liền. Vậy mà lúc đó là uống liền một mạch 4 hộp sữa luôn các bạn. Và sau khi được uống sữa rồi, Kubi có nói chuyện thêm một xíu và cuối cùng là xuất ra ha. Và lúc mà Kubi xuất các bạn, bây giờ Kim đâu còn vong dựa, nó đâu, ói quá trời ói, bị là bị dướng sữa mà uống 4 hộp liên tục, ói quá trời ói luôn, mực xanh mực vàng ra hết. Và đợi một hồi lúc mà Kim khỏe rồi đó, mọi người có nói với Kim là ê Kim ơi, bây giờ mày xin cô Tùng á là cho thằng Kubi nhà mình đi tu tập đi, chứ mà nó đi lang thang vậy là dễ bị ma quỷ lôi kéo lắm. Và quả nhiên cái thời gian sau đó ha, Kubi thường xuyên đi theo Kim và Kim cũng xin cô Tùng cho Kubi đi tu tập. Và lần cuối là Tết năm 2019 đó các bạn, Kubi có về và Kubi nói là bây giờ nha, là con được đi học rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có lo cho con nữa nha mẹ, con được đi học rồi nha mẹ, con được đi tu tập rồi nha mẹ. Và khi mà nghe xong mọi người rất là vui luôn, tại vì Kubi đã có chỗ để mà tu tập rồi. Và trong gia đình của chị á, dòng tộc của chị thì còn nhiều cái trường hợp giống như vậy nữa, nhưng mà do chị không được trực tiếp chứng kiến nên là tạm thời là chị chưa kể ha. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ tư, qua đến sự kiện thứ năm. Câu chuyện này diễn ra vào năm ngoái, khi mà chị Yến về Việt Nam để mà dỗ đầu của mẹ chị, cũng như là chị đi thăm anh Tư của mình ha. Anh Tư chị lúc đó là bị ung thư và đang hấp hối rồi. Chị đáp chuyến bay xuống Sài Gòn là ngày 15 tháng 10 và hẹn nhau là ngày 16 tháng 10 á, sẽ qua thăm anh Tư tại nhà riêng của ảnh vì nghe nói là ảnh yếu lắm. Cái người cháu gái của chị là Kim kể lại là có mấy lần Kim qua thăm, Kim cứ nhìn ra ngoài cửa à, nhìn ra ngoài cửa nhà vậy đó. Xong mọi người hỏi là ủa Kim, nhìn gì vậy? Thì sau Kim mới kể là Kim thấy có rất là nhiều vong đang đứng canh ở ngoài cửa để mà nhập vào trong người anh Tư chị Yến này. Nhưng mà do bà ngoại có đứng ở trước, bà ngoại cũng mất rồi ha, bà ngoại đứng ở trước để mà cản, cho nên là không có vong nào vô được hết. Đặc biệt là anh Tư của chị nhìn thấy luôn, cho nên ảnh sợ lắm các bạn. Nói về anh Tư của chị chút xíu, là một người cán bộ đảng viên hơn 30 năm tuổi đảng rồi, không có tin ma, tin quỷ, không có tin gì hết trơn á. Vậy mà trong cái lúc mà đang nằm hấp hối trên giường nhìn thấy, cho nên sợ lắm. Kêu vợ con á, là bây giờ mở kinh Phật lên cho ảnh nghe đi. Có lần khi mà hai người cháu của chị Yến này đi tới thăm anh Tư, vừa gặp xong rồi anh Tư của chị kêu liền là còn đứa nào nữa, sao đứng ở ngoài không chịu vô, đứng lấp ló ngoài cửa làm gì? Hai người cháu nghe như vậy xanh mặt luôn, tại vì nhìn qua nhìn lại chỉ có hai người tới thăm thôi, chứ còn cái gì, làm gì mà có ai nữa mà kêu là đang đứng lấp ló ngoài cửa. Và cái mảnh đất, cái khu vực mà nhà anh Tư của chị sống á, đất ở đó nó tương đối là dữ ha. Nói sơ qua chút xíu, nhà của cái anh này là nằm ở một cái hẻm nhỏ trên đường Thích Quảng Đức, ở quận Phú Nhuận đó, gần cái chùa Pháp Hoa rất là nổi tiếng các bạn. Nghe kể lại là hồi trước đây, chị Tư của chị Yến này nè và các con kể lại là cái căn nhà đối diện của gia đình có quỷ luôn chứ không phải là ma bình thường nữa. Và cái người con thứ hai của anh Tư đã từng thấy là lúc mà học bài khuya đó, làm việc khuya ở trong phòng đó, lầu 1 nè, nhìn đối diện qua cái lầu 1 của nhà bên đó, lúc đầu đó, thấy là kiểu có cái gì mà cái bóng đen đó, nó đứng trong đó mà nhìn không có rõ. Và khi căng con mắt ra nhìn kỹ lại các bạn, có một cái người phụ nữ lộn ngược đầu xuống, cắm hai cái chân lên trên trần giống như một con dơi vậy đó, đang chúc cái đầu xuống để mà nhìn trực tiếp qua bên này. Cái ngôi nhà đó người chủ xây lên để cho thuê thôi, và rất là nhiều người bán hàng rong trong xóm nói là trước đây lúc mà cái nhà cũ được cái bà này mua lại nè, nhưng mà khi xây nhà kiểu phá dỡ đi để xây lại đó, thì những cái người thợ hay kêu với bà chủ là cái nhà này ghê lắm, chị bỏ đi, chị đừng có xây, hoặc nếu có xây là chị phải làm ở dưới cho nó sạch sẽ. Thì bà chủ đó mới hỏi là làm dưới sạch sẽ là làm kiểu gì. Thì những cái người thợ này kêu là ở dưới cái móng nhà của chị đó có hai cái mồ, mà hai cái mồ này nhìn là rất là lâu rồi. Tuy nhiên bà chủ bà không tin nha, bà nói là bây giờ nếu mà đụng vô hai cái mồ đó phiền lắm, thôi bây giờ cứ xây lên, có gì là bà chịu trách nhiệm hết, đừng sợ, xây lên đi. Và thực tế là bà này xây nhà chủ yếu là bà cho thuê mà. Nhưng mà sau đó một thời gian dài không có cho thuê được, cho nên là kiểu giảm giá rất là rẻ luôn. Và khách thuê phần lớn á các bạn là những cái gia đình thuê tạm vài tháng, vì nhà của họ đang xây sửa thì đâu có chỗ ở đâu. Kiếm cái chỗ nào mà người ta chấp nhận là cho thuê ngắn hạn đó. Hoặc là những cái bé sinh viên mới vừa lên Sài Gòn học, thấy giá rẻ thì cũng ngay trung tâm Thức Vận Đức, cái khu đường này xa lửa thì các bạn nào ở ngay Phú Nhuận thì biết rồi ha. Chỗ đó là cũng tương đối là gần trung tâm rồi, cho nên là thuê luôn vì cái giá nó rất là rẻ. Nhưng mà thuê ở không được các bạn, rất là nhiều người bị nhét luôn, đặc biệt là sinh viên còn trẻ mà vía chưa cứng, kiểu nhiều đêm đang ngủ đang bình thường lắm, tự nhiên cái giường nó bị giật ngược lên, xong rồi bị hất văng xuống giường nè. Có những người còn nhìn thấy rõ ràng giống như là con của anh Tư chị Yến này đó, đang nằm tự nhiên mở mắt ra nhìn lên trên trần nhà đó, thấy một người phụ nữ chúc ngược cái đầu xuống đu toàn ten như vậy. Các bạn tưởng tượng đi, giữa đêm mà thấy đó, là coi như nhiều khi là đứng tim mà chết luôn đó. Sợ quá sợ rồi, giữa đêm thấy như vậy lập tức sáng ngày hôm sau dọn dẹp đồ đạc cuốn gói chạy đi hết trơn, chứ không ai dám ở nữa. Chỉ có những cái người ha, người ta vào đây mà người ta cúng kiến, có bàn thờ này kia thì còn ở được một thời gian ngắn, chứ không là vài bữa chịu không nổi là trả nhà liền. Và quay trở lại câu chuyện ha, đến cái ngày 16 tháng 10 á, lúc đầu là chị Yến dự định là sẽ đi cùng với cháu của mình là Kim, cùng với lại người chị ở trên chị là chị Ánh á. 2:30 chiều là mọi người xuất phát từ quận 8 ngay chỗ nhà chị Yến để mà đi qua thăm anh Tư. Tuy nhiên do là bận cái công việc nên là chị Ánh có hẹn lại thôi giờ đến tầm khoảng 5:30 chiều đi, tao qua tao đón mày đi, bị là tao bận công chuyện này kia rồi, nên là Kim mới đi trước. Và lúc tới giờ hẹn ha, chị Ánh nè cầm lái chở chị Yến ở đằng sau. Hai chị em đi đến cái đường Phan Đình Phùng thì nó bị kẹt xe cứng ngắc ở chỗ ngay bên phải đó, thì nó là cái đường Cô Giang, mình thì không nhớ chính xác tên đường nhưng mà chắc là chị Yến nói vậy là chị Yến nhớ ha. Ở bên phải á, nó là cái đường Cô Giang và cái đường Nguyễn Trọng Tuyển là nằm ở bên trái. Thì bạn nào mà đi hay đi cái cung đường ngã tư Phú Nhuận đó thì biết là cái tầm 5:30-6 giờ chiều là nó kẹt kinh khủng kẹt luôn. Cho nên giờ hai chị nhìn nhau, giờ sao giờ? Trong khi là những cái anh chị em còn lại đó đã tập trung hết toàn bộ ở bên nhà của anh Tư, tại vì anh đang hấp hối á, thì dạng như là qua để mà nghe anh trăn trối những cái lời cuối cùng, bị đâu biết được là sẽ ra đi bất cứ lúc nào mà. Mọi người tụ tập bên kia sông suối trơn rồi, chỉ còn chờ mỗi hai chị thôi. Ai cũng gọi điện hối thúc hết trơn á. Cho nên là bây giờ chị Ánh, chị kêu là bây giờ chặt hẻm đi. Bây giờ chặt qua cái hẻm đường bên phải á các bạn. Nếu mà theo cái hướng từ trên cầu đi xuống Phan Đình Phùng ha, đi thẳng gần tới ngã tư Phú Nhuận thì có thể chặt cái hẻm ở bên phải, cái đường ở bên phải để mà thông thẳng ra bên ngoài. Một là đi thẳng ra Phan Đăng Lưu hoặc có thể là đi thẳng ra Phan Xích Long, để lần theo cái đường đó tránh cái khúc kẹt quẹo xuống Thích Quảng Đức thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn. Thì chị Ánh mới kêu á là bây giờ chặt hẻm đi. Hai chị em quyết định quẹo phải qua Cô Bắc. Và ngay khi này nè, câu chuyện tâm linh bắt đầu diễn ra. Khi hai chị em vừa quẹo ha, dự định là sẽ bây giờ giống thí dụ là theo cái nguyên lý bình thường á, mình tưởng tượng là cái đường đó hình vuông đúng không, là xin lỗi là một cái hình chữ nhật đi, mà đang đứng ở góc bên này thay vì đi thẳng, quẹo phải. Thì bây giờ mình sẽ quẹo phải trước, sau đó quẹo trái là sẽ ra được cái cạnh bên kia của cái hình chữ nhật, các bạn hình dung ha. Thì lúc hai chị em vừa mới chạy được tầm đâu khoảng 15-20 phút thôi, thì chị Ánh cầm lái chị mới kêu á là sao, sao giờ mình đi được đây. Thì tự nhiên nghe vậy thì chị Yến ngồi sau đó không hiểu chuyện gì đâu, thì chạy thì cứ chạy thôi. Nhưng mà càng chạy á, đường nó càng tối và đường nó càng cục. Và lúc chị nhìn lên trên cái biển số nhà đó thì chị thấy là đang ở đường Trần Khát Chân. Thì lại nghe cái người chị gái của mình là chị Ánh kêu tiếp, trời làm sao mà đi được đây. Trong khi á, rõ ràng là chị Yến ngồi sau thấy đường thì nó cũng chỉ có 3-4 cái chiếc xe chạy thôi, mà có gì đâu. Tự nhiên bà này bà kêu làm sao đi được đây trời. Lúc đó chị Yến chị tức quá, chị kêu là ủa giờ sao đang chạy xe mà sao tự nhiên là chị cứ nói là sao đi được, sao đi được làm sao. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì à các bạn, hai chị em cứ vòng qua vòng lại, vòng qua vòng lại, không có ra được cái đường đó. Thì lập tức chị Ánh ha, chị mới khấn vái cái cô Tùng á, là cái vong cái người mà hay nhập vào trong xác của Kim á, kêu là cô Tùng ơi, cô Tùng làm ơn cô giúp con là tìm đường được tới nhà của anh con với, anh con đang chờ con đó cô ơi. Vừa chạy vừa khấn, vừa chạy vừa khấn, miệng khấn vái lầm rầm như vậy. Và sau một hồi khoảng đâu tầm 5 đến 10 phút á, hai chị em chạy ra một cái con đường sáng hơn. Hồi nãy giờ toàn bộ quá trình sau khi mà quẹo vào cô bác á, đường nó tối tui càng đi càng cục à. Và khi chạy ra đường sáng hơn rồi, hai chị em nhìn ra thấy buôn bán tấp nập lắm cả. Thì khi này chị Yến chị mới kêu với lại chị Ánh á, là chị bây giờ là chị chạy gần tới chỗ ai đi để em hỏi coi là cái đường ra tới Thích Quảng Đức là cái đường nào. Ở bên tay phải ha, chị Yến kêu là có một cái em trai, một cái người trai nào đó đang chạy cái xe quay. Chị mới hỏi là em ơi, cho chị hỏi là cái đường này là đường nào, và chị muốn đi tới cái ngã tư Phú Nhuận á, ngay chỗ Thích Quảng, để quẹo qua Thích Quảng Đức á, thì chị đi đường nào. Thì cái người đó quay qua nhìn hai chị và kêu, ôi chị ơi, cái đường này là đường Huỳnh Văn Bánh nè, và trước mặt chị là đường Trần Huy Liệu kia. Và khi mà nghe câu này nè, hai chị em tá hỏa tâm tình hết trơn, tại vì nó rất là vô lý, các bạn hình dung được không? Có nghĩa là từ ngay chỗ đầu cầu mà xuống Phan Đình Phùng quẹo bên phải là không có kiểu gì nếu như mà không băng qua đường lớn nha. Theo như lời chị Yến với lại chị Ánh nói lại đó, là không có băng qua bất kỳ một con đường lớn nào hết, toàn bộ là đường nhỏ, nó len trong hẻm, thì không có kiểu gì mà đi qua được Trần Huy Liệu, tại vì hai hướng nó khác biệt hoàn toàn. Quẹo phải thì là đi về cái hướng Thích Quảng Đức, còn quẹo trái là đi về hướng Huỳnh Văn Bánh, Trần Văn Đan rồi các kiểu. Tuy nhiên lúc đó là chưa có kịp nghĩ ngợi gì đến câu chuyện nào rất là lạ lùng như vậy đâu ha. Chị Yến chị nói với lại chị Ánh á, là chị ơi, sao tự nhiên chị chạy về nhà ba má vậy? Tại vì nhà ba má của hai chị là ở đường Trần Văn Đan quận 3 ha. Thì tức tốc hai chị em khi này nè, chạy theo cái trí nhớ của mình á, là theo cái con đường lúc đó là phải đi qua Nguyễn Trọng Tuyển, băng qua Nguyễn Văn Trỗi, tới cái đường Phan Đình Phùng quẹo trái thẳng qua cái ngã tư Phú Nhuận và đi Nguyễn Kiệm. Kế tiếp là đến đường Thích Quảng Đức. Tới nơi, nhìn đồng hồ là 7:45. Hai chị em mất 2 tiếng 15 phút đi từ quận 8 qua Phú Nhuận các bạn, là câu chuyện không thể nào mà giải thích được luôn. Cho đến khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi, thì chị Yến chỉ có hỏi Kim nhờ cô Tùng về để mà cái sự việc hôm qua giải thích coi là nó như thế nào. Thì cô Tùng lên ha, cô Tùng kêu, tôi mà không ra dắt là hai người chạy vòng vòng không biết khi nào tới. Mà không phải tự nhiên hai người bị vậy đâu nha, tôi nói hai người nghe. Nguyện vọng của anh hai người đó là được gặp cái chị này nè, chỉ vào chị Yến các bạn, tại vì chị Yến ở nước ngoài, muốn gặp chị Yến cái lần cuối thì mới nhắm mắt an yên được. Và những cái vong quỷ đứng lố nhố ở trước nhà đó chờ chiếm xác của anh Tư chị, cho nên là không có muốn anh Tư chị ra đi nhẹ nhàng như vậy để có thời gian mà chiếm một cái thân xác anh khi mà anh Tư chị dừng già yếu đi, cho nên mới dắt hai chị là đi vòng như vậy. Khi mà hiểu được cái nguyên nhân ngọn ngành là như thế nào rồi, hai chị này cũng thứ nhất là một là sợ và hai là cũng rất là thương anh của mình ha. Và qua đến cái ngày tiếp hôm sau nữa thì anh Tư của chị Yến hôn mê và khuya cùng ngày thì anh ra đi. Và may mắn trời thương Phật độ cho anh là anh ra đi một cách rất là bình yên luôn. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 5, qua đến sự kiện thứ 6. Câu chuyện này diễn ra cũng trong cái lần mà chị Yến về Việt Nam ha. Thì chị có một cái chuyến đi cùng với anh chị em ở trong gia đình về mộ tộc ở Cần Thơ. Hồi trước đây á, là tộc của chị rất là giàu có, là địa chủ luôn, đất vườn cò bay thẳng cánh. Nhưng mà rất là thương tá điền, thường chia đất cho họ để làm nhà. Cho nên là về khu vực ở Bình Thủy, Cần Thơ đó, hỏi gia đình tộc Phan thì ai cũng biết. Vì là họ truyền của nhà cái người tên là Kim á, là nhà đất được tộc Phan cho. Và theo các anh chị kể lại là cái cụ tổ nhánh của nhà chị trước đây là người nhà giàu có, học giỏi và được gọi là tiên sinh ha các bạn. Ông có một cái người vợ đầu là người tổ cô của nhà chị. Tuy là có ăn có học nhưng mà do là không có môn đăng hộ đối đó nên chỉ được làm vợ hai thôi. Ngày xưa thì hay có mấy trường hợp này xảy ra lắm. Và sau đó là mẹ của ông tổ đó mới cưới người vợ khác cho ông môn đăng hộ đối. Thì đến khi mà ông và vợ của ông chết đưa vào mộ tộc, còn tổ cô của chị đúng lý ra là người vợ đầu nhưng mà trên danh nghĩa là người vợ hai ha. Thì tổ cô của chị đó dặn con cháu là không có đem bà vào cái mộ tộc Phan, tại vì bà hận lắm. Và bà dặn là nên chôn bà bên kia sông kìa, nhìn thẳng qua cái mộ tộc. Và không biết là hận ông tổ hay làm sao mà tổ cô kiểu là hận luôn cái đàn ông họ Phan. Nhìn đi nhìn lại thì đàn ông họ Phan sau này ở trong tộc của gia đình dòng tộc của chị đó thì nó rất là mờ nhạt, không có thành công gì. Còn con gái thì lại rất là giỏi ha, và đạt được nhiều thành tựu lắm. Và việc phát hiện ra mộ của tổ cô chỉ khi mà anh Tư của chị đó đi tìm hiểu về tộc Phan nhánh ở Bình Thủy, Cần Thơ nhà chị thì mới phát hiện ra là cái việc mộ tổ cô của nhánh nhà chị không có nằm ở trong mộ tộc. Sau đó mỗi lần mà về thắp nhang mộ tộc á, những cái người anh chị em trong nhà thường tới mộ tộc trước, sau đó mới mượn xe máy đi qua mộ của tổ cô sau. Tại vì cái đường đi vô mộ tổ cô là nó nhỏ lắm, xe hơi vô không được. Nhưng mà chính vì như vậy các bạn, tổ cô rất là giận luôn. Quay trở lại cái đợt đó, khi mà đoàn của chị đi thì cũng dự định theo một cái lộ trình như vậy. Nhưng mà may mắn cái này nè, do trước khi đi á, cái người tên Kim cháu chị Yến đã thắp nhang và nhờ cô Tùng đi cùng. Và biết là cái sự tình như thế nào, biết là tổ cô giận bao nhiêu năm rồi đó. Cho nên là cô Tùng á, cổ che mắt cho không ai thấy mộ tộc. Cho nên là xe chạy qua luôn, gần tới cái đường quẹo vào mộ tổ cô. Và sau này cô Tùng kêu lại là sợ là vào mộ tổ trước sẽ có họa, nhất là con trai của tộc Phan sẽ có họa xảy ra. Do đó là cả đoàn quyết định là đi vô mộ của tổ cô trước, tại là không có tìm thấy cái mộ tộc đâu, mà cái đường vô mộ tổ cô là trước mặt rồi. Cái buổi ngày hôm đó là đi ba đoàn ha. Đoàn đầu tiên là anh Năm với lại anh Bảy của chị Yến. Đoàn thứ hai là anh Sáu với lại chị Yến này. Còn những cái người khác thì đi ở phía sau rất là xa nữa. Khi mà mới quẹo vào cái con đường dẫn đến mộ á, thì cái người tên Kim tự nhiên không thở được, kêu là mệt lắm, không có thể nào mà đi tiếp được, càng đi vô sâu là càng mệt. Và khi này mọi người không ai hiểu chuyện gì hết trơn. Mãi về sau, xong cái chuyến này rồi đó, cô Tùng nhập về xác thì cô Tùng mới giải thích là bữa đó chính cô Tùng không muốn cho Kim đi. Tại vì những cái vong vía ở trong cái khu này nó cực kỳ mạnh luôn. Lỡ mà vào á, mà bị nhập là nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của Kim rất là nhiều. Nên là cô Tùng giữ an toàn, không cho Kim đi tiếp ha. Cái con đường vào mộ này á, hai anh Năm với lại anh Bảy đi trước là ngày xưa đã được anh Tư với lại con của anh Tư chở đi rồi. Cho nên là nhớ rất là kỹ, nó chỉ có cái đường thẳng thôi. Đi thẳng khoảng tầm 2 cây số, qua cây cầu là đến liền. Tuy nhiên lúc đó tới ngay chỗ cây cầu, tìm hoài quay qua quay lại kiểu không thấy cái mộ của tổ cô đâu hết. Cho nên là mới gọi cho cái đoàn thứ hai á, là anh Sáu với lại chị Yến này nè. Kêu là bây giờ đừng có lên nữa, đứng chờ đi, xong rồi mày gọi cho tụi nó đó, kêu tụi nó là cái đoàn đi sau mày đó là cũng đừng có đi lên nữa, đứng đó chờ tụi mình quay ra. Có khi là tụi mình phải về, bây giờ tao với lại anh Năm mày á, là tìm không có ra cái mộ của tổ cô đâu hết. Lúc mà biết cái tin như vậy thì chị Yến với lại chị Ánh rất là buồn luôn. Tại vì gần tới nơi rồi, đi bộ hơn 2 cây số mà phải quay về không có tìm mà được mộ đó. Cho nên là chị Ánh có gọi cho Kim, kêu là Kim ơi, bây giờ khấn vái là nhờ cô Tùng giúp đi. Thì Kim trả lời là không cần đâu, gia đình mình bây giờ vái sinh, xin cụ Huyền Thất Tổ rồi vái tổ cô đó, là cho tụi con tìm ra được mộ của tổ cô, khấn vái như vậy đi. Nghe xong, chị Ánh nè, chị Yến nè, vừa đi vừa khấn vái và cũng gọi mấy người anh của mình khấn theo. Lúc này là đoàn thứ hai với lại đoàn thứ ba là gặp nhau được rồi và cùng nhau tất cả mọi người vừa đi vừa khấn vái băng qua cây cầu. Chỉ còn có anh Năm với lại anh Bảy đó, do là đi quá xa rồi nên là không có biết ở cái chỗ nào hết trơn. Và khi mà mọi người qua cây cầu xong, đứng trước ngã ba, không biết quẹo đâu, không biết quẹo trái hay quẹo phải, mà cũng không thấy hai ông anh của mình nữa. Thì ngay đó có cái nhà bán nước mía với lại nước ngọt các bạn, và có một cái người đàn ông. Người đàn ông này tầm tuổi trung niên rồi ha, cứ đứng ở đó và hỏi là cả đoàn đi đâu vậy, thôi giờ vô đi uống nước đi, giống như kiểu là rất là nài nỉ luôn các bạn. Vào đi uống nước đi, bây giờ không uống nước cũng được. Còn nhiệt tình á là đi vô trong nhà lấy ghế cho mọi người, cho dòng tộc của chị ngồi ở trên đó để mà chờ đợi nữa. Và khi này, thứ nhất là do mệt rồi, thứ hai là thấy cái người này nhiệt tình quá đi, cho nên là chị Yến với lại đoàn cũng ngồi theo, dự định là bắt cái điện thoại gọi cho hai ông anh hỏi là giờ sao rồi, tìm được chưa. Thì bất ngờ Anh Năm của chị gọi lại nha, kêu là đang đứng vái xin thì sau lưng tự nhiên có cái người đàn ông hỏi là đi đâu vậy, tìm ai vậy. Và khi mà anh Năm nói ra là tìm mộ của tổ cô, tên gì tên gì tên gì, thì ông này tự nhiên ông kêu là tôi biết nè, để tôi dẫn đi. Và thật bất ngờ luôn nha các bạn, là cái nơi mà ổng dẫn hai anh Năm với lại anh Bảy tới đó chính là cái chỗ đối diện ngôi nhà bán nước mía, nơi mà cả đoàn đang ngồi nghỉ mệt luôn. Và lúc này nè, tất cả mọi người quay qua nhìn nhau, không ai nói câu nào hết trơn. Nhưng mọi người biết á, là từ nãy đến giờ là bị che mắt thôi. Nhưng mà do khấn vái xin thành tâm nên là tổ cô cũng như là Cửu Huyền á, mới giúp cả đoàn tìm ra được mộ của tổ cô như vậy. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ 6, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn chị Yến ha. Và tiết lộ một xíu là chị Yến có nhắn tin với Nguyễn Nguyễn đó, kêu là chị còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa. Nhưng mà đợi khi mà chị tổng hợp được thì chị nghe mọi người kể là xong xuôi hết trơn rồi đó, thì chị sẽ gửi về cho Nguyễn Nguyễn để Nguyễn Nguyễn có cơ hội mà kể đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Và cảm ơn chị Yến rất là nhiều, và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và ông xin lỗi một xíu là giọng mình dạo này là do thời tiết trái gió trở trời á, nên là nó bị khàn đi rất là nhiều. Nên là trong cái quá trình nghe thì chắc là cái chất lượng nó sẽ không có được đảm bảo như là những cái clip trước, nên là xin mọi người thông cảm cho Nguyễn Nguyễn ha. Và rồi, nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhớ vào nút đăng ký kênh, nhớ vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân ha. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link TikTok, cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.